Pháp y phu nhân lạnh lùng. Chương 6, xí nghiệp Đông Gia. Góc truyện audio.com. Đông Thu Luyện ngồi ở trong văn phòng cùng lệnh Hồ Cản. Lệnh Hồ Cản đưa văn kiện cho Đông Thu Luyện xem, nói như vậy thì hắn không bị phát hiện là ẩu đả của bang phái dẫn đến chết. Nhưng kết quả này tôi vẫn không thể tiếp nhận. Đây là kết quả sau cùng. Ánh mắt của Đông Thu Luyện cũng không nhìn lên, chỉ đảo đảo tài liệu trong tay. Văn kiện này là bên cảnh sát đưa đến, trên đó là toàn bộ ảnh chụp của người chết, kể cả ảnh chụp của hiện trường vụ án. Vài ngày nay Đông Thu Luyện đã không được nghỉ ngơi tốt. Lệnh Hồ Càn cảm thấy đau đầu, nói thật không còn cách nào mới tìm Đông Thu Luyện, coi như là bọn họ đã biết nhau từ nhỏ, nhưng từ sau chuyện kia tính tình của Đông Thu Luyện liền biến thành thế này, chính hắn cũng không biết nên nói với cô cái gì. Anh ta là người là chúng tôi tỉ mỉ chọn lựa, mọi phương diện đều là tốt nhất, làm sao có thể chết bởi chuyện ẩu đã bang phái dễ dàng như vậy. Người bên kia chính là nhắm vào anh ta, báo cáo của tôi rất rõ ràng. Ở đâu rõ ràng, kết luận của cô không phải là hắn bị người khác cố ý giết chết, là chết ngoài ý muốn, ở đâu rõ ràng. Cuối cùng Lệnh Hồ Càn nhịn không được nữa, âm thanh không tự giác lớn lên, Đông Thu Luyện cũng không có phản ứng nào, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Lệnh Hồ Càn. Gần đây anh nhường như có chút nóng tính thêm, nói chuyện lớn như vậy là không tốt cho thân thể của anh. Lời nói này của Đông Thu Luyện không thể nghi ngờ chính là đổ dầu vào lửa, nhưng Lệnh Hồ Càn lại không thể phát hỏa, chỉ có thể nghẹn mà ngồi xuống, tận lực nén âm thanh của mình. Vậy được, cô kể tóm lược lại quá trình tử vong của anh ta đi. Vết thương chí mạng là trên đầu, miệng vết thương trúng đến họp sọ, làm cho họp sọ bị vỡ mà chết, vết thương lớn nhỏ trên người có rất nhiều, đều là những vết thương không đáng kể, là những vết thương không chí mạng, nhưng khi anh ta còn sống thì bị người khác tiêm một loại thuốc độc mới, nhưng sau khi chết vì để người ta không phát hiện nên đã bị tiêm một lượng lớn ma túy để che giấu việc khi anh ta còn sống bị người ta tiêm thuốc độc. Thuốc độc mới, đột nhiên Lệnh Hồ Càn nghĩ đến cái gì đó, tựa như đã hiểu, nhìn Đông Thu Luyện vẫn là bộ dáng tỉ mỉ cẩn thận, tìm đâu ra được một cô gái như thế. Lần này cô trở về, có trở về nhà không? Tôi gả ra ngoài đã được 5 năm, anh có thấy tôi trở về nhà? Đông Thu Luyện có chút buồn cười để văn kiện trong tay xuống, híp mắt nhìn Lệnh Hồ Càn, Lệnh Hồ Càn sờ mũi, kỳ thật Đông Thu Luyện nhỏ hơn anh mấy tuổi, nhưng khi ở trước mặt cô hắn đều có cảm giác bản thân mới là đứa bé. Tin cô trở lại không có ai phong tỏa, không chừng vài ngày nữa ở Đông Gia sẽ có động tĩnh, cô cũng biết sau khi Đông Lão Gia Tử qua đời toàn bộ Đông Gia liền. Lời của Lệnh Hồ Càn chưa nói xong Đông Thu Luyện liền mạnh mẽ đứng lên, làm động tác rất lớn, Đông Thu Luyện là cố ý, Lệnh Hồ Càn nhìn sắc mặt khó coi của Đông Thu Luyện cùng mím môi không nói. Chuyện của Đông Gia tôi sẽ giải quyết, không cần anh quan tâm. Chuyện ở quân đội đã xong, tôi đến cục cảnh sát, nếu về nguyên nhân cái chết của anh ta có vấn đề thì đến tìm tôi. Đông Thu Luyện nói xong liền trực tiếp rời khỏi. Lệnh Hồ Càn cười một tiếng, cầm điện thoại lên bấm một dãy số, chỉ nói một câu với đối phương, liền cúp điện thoại. Tiểu Luyện đã trở lại. Lệnh Hồ Càn nhìn điện thoại đã tắt, trên đó hiện lên, anh trai. Góc truyện audio.com. Tiêu Hàn ôm Tiêu Dịch vào phòng làm việc. Quý Viễn sau khi đã sửa xong lịch trình một ngày đặt trước mặt của Tiêu Hàn. Tổng Giám Đốc, đây là lịch trình hôm nay, lúc 10 giờ ngài có một cuộc họp quốc tế, 2 giờ chiều có một cuộc hội nghị, 4 giờ Tổng Giám Đốc có hẹn cùng đối tác, buổi tối Bùi Tiểu Thư hẹn ngài ăn cơm. Chuyện buổi tối, từ chối, Tiêu Hàn nói xong bắt đầu phê duyệt văn kiện, Tiêu Dịch ngoan ngoãn ngồi một bên xem sách, vóc người bé nhỏ, không hiểu sao làm lòng của Tiêu Hàn cảm thấy rất ấm áp. Ba cùng vị kia của ngài bất hòa nên không cùng ăn cơm hả? Tiêu Dịch giơ khuôn mặt nịnh nọt nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy, con đứa bé lanh lợi này còn muốn nói gì nữa? Tiêu Hàn đùa Tiêu Dịch, lúc này Bạch Thiếu Hiền đi vào trực tiếp ngồi bên cạnh Tiêu Dịch. Tiêu Dịch cũng hết sức tùy ý nằm lên người của Bạch Thiếu Hiền. Bùi Tử Đồng còn ở phía dưới, xem ra buổi trưa nay không có ý định rời khỏi. Vậy thì thế nào? Tiêu Hàn nhìn văn kiện đầu cũng không ngẩn lên, vốn là anh chỉ muốn vui đùa một chút thôi, nếu người nào tưởng là thật thì thật sự rất buồn cười. Bùi Tử Đồng không phải là người khác, sau lưng cô ta còn có Bùi Gia, cậu cũng không nể mặt một chút sao? Bùi Gia, cô ta Bùi Tử Đồng chỉ là con gái riêng mà thôi, mặc dù Bùi Gia hiện tại có trọng cô ta, là vì cô ta còn có giá trị lợi dụng, còn đại tiểu thư Bùi Gia nổi danh, thì lại được Bùi Gia giấu vô cùng hoàn hảo, rất ít khi xuất đầu lộ diện, Bùi Tử Đồng hiện đang làm minh tinh. Nói thật tớ không nhìn ra được Bùi Gia muốn áp chế cô ta nhưng tại sao lại đẩy cô ta lên cao? Đây cũng là lời nói thật nữa, đừng nhặt được một cô con gái, nếu là người có thể mang lợi ích cho Bùi Gia thì có thể lợi dụng một chút. Bạch Thiếu Hiền nói xong cũng cười một tiếng. Đúng rồi, buổi chiều lão hồ ly đối tác kia muốn đến đây, cậu nên cẩn thận một chút, lão hồ ly đó rất khó đối phó, tớ cảm thấy ông ta vừa ý cậu, con gái của ông ta tuổi cũng không nhỏ. Con gái của ông ta không phải được gả cho đại thiếu gia Lệnh Hồ sao, ông ta còn có con gái. Tiêu Hàn để cây viết trong tay xuống, như đang suy nghĩ. Ông ta có hai người con gái, một đứa con trai, có phải rất có phúc hay không? Nhưng mà khẩu vị rất lớn, vợ đỡ được Lệnh Hồ ra, hiện tại muốn bám lấy Tiêu gia, không sợ bị đè rồi chết sao? Bạch Thiếu Hiền cảm thấy Tiêu Dịch nằm trên người mình có chút dị thường. Tiểu Dịch có phải cảm thấy khó chịu ở đâu không? Không có ạ. Tiêu Dịch cười đi đến chỗ đồ ăn vặt trước mặt Tiêu Hàn vì cậu mà chuẩn bị, đi qua một vòng chỉ lấy một ít trái cây, còn Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền nói chuyện, hoàn toàn không chú ý đến Tiêu Dịch ngồi ở một bên nghe hết sức cẩn thận. Đợi đến sau khi Bạch Thiếu Hiền rời khỏi, Tiêu Hàn bắt đầu xử lý những công việc còn dang dở, không chú ý đến Tiêu Dịch đã mở máy tính, nhập bốn chữ, xí nghiệp Đông Gia, từ khóa đó xuất hiện rất nhiều tin tức, hai mắt Tiêu Dịch mở to cẩn thận xem tin tức. Dường như không thấy tin hữu dụng, cậu một lần nữa nhập tìm tin tức của Lệnh Hồ gia, cái này cho cậu rất nhiều tin tức mà cậu chưa thấy, tin tức trên đầu là Lệnh Hồ gia cùng Đông gia kết làm vợ chồng, ông trời tác hợp trai tài gái sắc. Tiêu Dịch nhìn rất nhiều ảnh chụp trên màn hình, nhưng sắc mặt càng xem càng sầm xuống. Hết, cách chương.